Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chúng ta sẽ tiếp tục trả lời vấn đáp Phật pháp. Hôm nay là kỳ thứ 79 rồi ha. Có hết một hơn một tháng sư cô không có trả lời vấn đáp được. Mong quý vị hoan hỷ thông cảm giùm. Thật ra có nhiều vị cũng phàn nàn là sao cô không phản hồi con, hối quá chừng hối thì sư cô không cách nào phản hồi được lẹ hết đó quý vị, thiệt sự luôn. Nên cho quý vị hết sức thông cảm ha. Tại vì cái thời gian mình có bao nhiêu đó à. Rồi hôm nay phụng sự viên sư cô cũng không có nữa, rồi quý thầy quý sư cô cũng bận đó, cho nên là mỗi lần mình một tuần là mình trích ra được thời gian để mình trả lời vấn đáp trong khoảng một tiếng đồng hồ là nỗ lực tối đa rồi. Cho nên là quý vị thôi, có vị nào mà gấp gáp quá thì thôi hoan hỷ thông cảm giùm sư cô, còn những vị nào mà hỏi để chia sẻ thì từ từ cô cũng trả lời hết luôn á. Quý vị gửi email thì sư cô phải phải phải có cái độ thời gian, tại vì email nó nhiều quá quý vị. Còn quý vị gửi về fanpage đạo tràng nào, Facebook Giác Lợi Hiếu thì các chị em phụng sự viên ở trên người ta sẽ trả lời cho quý vị nhanh hơn, tại vì ở trên đó thì có nhiều người kiểm tra, có nhiều người kiểm tra tin, cho nên là có nhiều cái câu hỏi mà sư cô đã trả lời nhiều lần rồi đó, thì phụng sự viên sẽ gửi lại cái câu trả lời cho quý vị nhanh hơn là quý vị gửi về email nha, để quý vị hoan hỷ thông cảm giùm. Nào, lần nữa kính tri ân quý thầy quý sư cô đã góp ý cho con trong cái việc trả lời vấn đáp Phật pháp rất là nhiều, và tri ân quý Phật tử đã tin tưởng đồng hành. Bây giờ mình sẽ trả lời câu đầu tiên ha. Dạ thưa sư cô, con có câu hỏi thắc mắc mong muốn được sư cô giải đáp. Thật sự con không biết thật chứ con không có ý chê trách hay phản bác giới luật mà chư tổ đã đặt ra cho người tu và Phật tử. Con bị phân vân không biết điều đó có phải đúng hay không nữa ạ. Trong lịch sử kinh điển và trong văn hóa đại chúng thì có một nhân vật đó là thầy Tế Công. Con muốn hỏi là vì sao ngài ấy đã phá và đi ngược lại giới luật mà chư tổ đặt ra là cấm ăn thịt và uống rượu, thậm chí là ăn thịt chó nữa. Tại sao ngài ấy vẫn chứng đắc quả A-la-hán vậy cô? Con mong sư cô hãy nghĩ giải đáp và cho con biết thêm về vấn đề này. Con thật sự thắc mắc lắm. Chúc sư cô và đạo tràng luôn khỏe mạnh, bình an, tinh tấn trong việc tu tập. Và quý vị hiểu câu hỏi của đạo hữu này không? Tức là ý ông có phải là phỉ báng chỉ trích chê bai gì hết, nhưng mà thắc mắc thật sự là tại sao cái người mà đi ngược lại giới luật của nhà Phật, ăn thịt chó, uống rượu đủ thứ hết mà lại chứng được A-la-hán, đúng không? Sư cô có nhớ một cái bài thơ của thiền sư Đạo Tế, của tổ Đạo Tế đã nói về cái phong cách tu hành của mình qua một cái bài thơ, đó là cổ thi Phật tổ để một phong dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng, người nay tu miệng lòng không sửa, bần tăng lòng sửa miệng thì không. Đó là ý tổ Đạo Tế muốn nói sao, tại vì đương thời cái xã hội Trung Quốc đó là nó có nhiều biến cố chính trị, cho nên là người dân nó mê muội nhiều, rồi trong giới Phật giáo cũng xuất hiện những cái tệ nạn, những cái sa sút trong nội bộ tăng sĩ, dĩ nhiên rồi đúng không? Thì tăng sĩ là tầng lớp những người tu học thì đi theo cái con đường để mà tu chuyển hóa thành phàm phu thành thánh nhân thôi, chứ đâu phải ai cũng là một cái đoàn thể tăng thanh tịnh chứng thánh hết đâu. Cho nên là có những cái tệ nạn sa sút ở trong, ngay cả trong tăng đoàn. Thì thiền sư có nói đó, tức là người nay tu miệng lòng không có sửa, còn bần tăng thì lòng sửa miệng thì không. Ý muốn nói là đã phá những cái hình thức á, còn bản thân mình quan trọng là tu cái sửa tâm sửa tánh của mình thôi. Thì sư cô thấy là như Tế Công Hòa Thượng thì cũng là một cái bậc thiền sư đã đạt ngộ rồi, cho nên đã thấu suốt tự tánh rồi, không có còn bị sanh tử luân hồi chi phối nữa. Giống như là cái người mà người ta đã làm chủ được thân tâm mình, làm chủ được sanh tử luân hồi rồi, thì cái việc ăn uống đi đứng nằm ngồi nói nín động tĩnh, cái gì của người ta nó cũng thanh tịnh hết đó. Nó không có bị dính mắc gì nữa hết đó. Thậm chí là đốt tượng Phật hoặc la hoặc hét hoặc đánh hoặc chém cả con mèo vân vân đủ thứ đó, đều nó không dính gì hết trơn hết đó. Mà chủ yếu là tùy cái căn cơ, tùy cái đối tượng mà họ đang muốn giáo hóa đó, thì dùng cái phương pháp nào để hiệu quả nhất thì quý ngài dùng, để cho cái hành giả tâm không có bị chấp trước nữa là được. Cho nên đó là Hòa Thượng Thế Công thì thấy người đời chấp trước vào cái hình tướng mà không có tập trung sửa cái tánh, sửa cái tự tánh trong tâm, cho nên ngài muốn cho người ta phá bỏ cái chấp trước đó, mà phải nhớ lại cái Phật tánh, chân tâm Phật tánh của mình. Cho nên nó là ngay cái bản thân của ngài, ngài kiểu như là chú trọng vô cái việc mà kiểu đã phá cái hình thức á, cho nên là ngài cứ thị hiện cái kiểu điên điên khùng khùng, mặc đồ rách rưới, để cho người ta đừng có lầm chấp. Ý là người ta chấp là vị đường đường tăng tướng là phải ăn bận sao cho nó y áo, cho nó trang nghiêm, rồi rồi đạo phong, rồi oai phong các kiểu, thì nhiều khi cái đó nó thành giới cấm thủ, hoặc là cái chấp trước vào hình thức luôn. thì ngài muốn đi ngược lại cái đó, cho nên ngài chính bản thân ngài ngài thể hiện vượt ra khỏi những cái quan điểm, những cái tiêu chuẩn, những cái quy cách bình thường đó, cho người ta đừng có tập trung vào cái ngoại hình đó nữa, mà phải tập trung sao hả? Tập trung vào cái nội tâm, cái thật tánh đó đó, để đừng có để ý đến những cái bên ngoài thì mới thấy rõ, không có phân biệt ở đây là ông tăng dơ giấy, ông tăng phá giới, ông tăng bận đồ không có trang nghiêm, ở đây ông tăng sạch sẽ, ông tăng trang nghiêm, ông tăng vân vân, ý ngài không muốn cho người ta rơi vào cái tâm phân biệt đó, cho nên ngài thể hiện vậy thôi. Nói đây sư cô nhớ tới Phật giáo Hàn Quốc đó quý vị. Thì sư cô nghiên cứu Phật giáo Hàn Quốc từng thời kỳ nó rất là kỹ lưỡng và bài bản. Chúng ta thấy là nếu mà ai mà có nghiên cứu Phật giáo Hàn Quốc thì nó thể hiện qua cả cái kiến trúc mỹ thuật Phật giáo nữa. Ở vào thời Sinh La thống nhất, các quý vị biết là Phật giáo là thuộc của cái tầng lớp quý tộc, nghĩa là Phật giáo là tầng lớp thượng lưu không à. Ở đó chùa chiền là do nhà vua xây, cho nên những cái chùa chiền mà thời Sinh La thống nhất là rất là uy nghiêm, rộng lớn và khuôn khổ, quy cách tượng Phật cũng đúc đẽo một cách mà phải nói viên mãn, hài hòa, tỷ lệ từng mm nó không có sai chạy chỗ nào hết đó. Biểu trưng tiêu biểu nhất là cái tượng Phật ở trong thạch Quật Am á, Sokhuram ở tại kinh đô Phật giáo bây giờ đó là Kyongju đó quý vị, mà đi Hàn Quốc chắc không ai không biết Phật Quốc Tự hết đó, là Sokhuram, đi qua đó là có cái tượng Phật được tạc ở trong cái hang đá kỳ quan của thế giới, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới luôn. Thì cái chỗ đó đó quý vị nhìn vô là quý vị thấy là từng cái đường nét mắt mũi miệng rồi nó hài hòa cân xứng, thậm chí là cái góc nhìn từ ở trên xuống là bao nhiêu cm, nghiêng qua bao nhiêu cm, nói chung là nó quy cách khủng khiếp lắm. Nhưng lờ thời đó thì Phật giáo rất là hưng thịnh, thì chính vua chúa là ủng hộ cho Phật giáo, tức là vương quyền với lại thần quyền là nó nắm chặt tay nhau để kiểu cai quản xã hội đó. Nên là nhà vua mà có ba người con thì trong đó chắc chắn là sẽ có một người con trai đi tu làm sư, trở thành quốc sư vậy đó. Cái kiểu như là Phật giáo nó thuộc thượng trần kiến trúc quá, trời có thể có dễ xảy ra cái quan liêu, cái tệ nạn không? Dạ có chứ, đúng không? Tại vì tăng sĩ xuất thân quá là vương tôn cao, công tử quá là quý tộc như vậy, cho nên là nó có phần nào đó nó xa rời với phần quần chúng của nhân dân đó. Cho nên cái lúc mà cái triều đại Sinh La thống nhất mà bị diệt vong đó, rồi tới thời Goryeo là lên đó quý vị, là tạc tượng là khác hẳn luôn. Tức là cái lúc đó người dân mong muốn thể hiện một cái Phật giáo nó phá vỡ cái quy cách đã được đưa ra từ cái thế hệ trước đó, cho nên là họ tạc tượng Phật, họ cố tình không có tạc đúng một cái đường nét hết. Ví dụ họ tạc cái ông Phật cái bụng thiệt là bự, cái đầu có chút xíu, hoặc họ tạc cái tượng ông Phật cái đầu chút xíu nhọn hoắt lên, đội cái mão vuông bành kỳ ra, cứ kiểu vậy đó. Họ làm sao mà nó phình ra chỗ nào, nó hư gom vô chỗ đó, miễn sao là sao họ muốn thoát ra khỏi cái quy cách mà đã mấy trăm năm nó định hình nên, đây mới là chuẩn cái đẹp nè. Đó là cái ước vọng người ta muốn phá khỏi cái cách đó đi. À, ngay cả trong Phật giáo cái kiến trúc nó thể hiện rất rõ ràng. Cho nên là mình chỉ cần nghiên cứu một chút thôi, mình nhìn cái tượng Phật đó, mình nhìn cái tháp đá đó, mình biết liền của cái thời đại nào đó. Tương tự như vậy Tế Công Hòa Thượng cũng vậy, ông sinh ra trong một cái thời buổi mà người ta quá chấp về cái hình tướng thế này thế kia, những cái quy chuẩn, những kiểu cách mà người ta quên đi cái chân tâm Phật tánh, cái quan trọng là cái tâm Phật và cái sửa tánh. Cho nên ngài cố tình lấy chính cái bản thân mình ra để phá vỡ mọi cái quy cách cho người ta đừng có tập trung vào đó. Chứ hành động của sư nếu không phải là người học đạo tu hành thì rất là khó mà lường được. Tuy cái hình tướng của sư bên ngoài nó khác thường, nhưng mà tâm cái Bồ Tát của sư là rất là rộng lượng, mục đích chỉ để cứu độ quần sanh thôi, giúp người giúp vật thoát khỏi bệnh tật khổ đau rồi bỏ tà theo chánh. Nên đương thời là Tế Công Hòa Thượng cũng chuyển hóa được rất là nhiều người, cho nên là cái hình ảnh Tế Công Hòa Thượng nó mới trở thành một cái dòng cảm hứng đối với nhân sinh vậy, dữ vậy ha. Cho nên mình là không phải cái bậc tầng bậc tu chứng như vậy, mình cũng không sanh đồng thời với ngài, cho nên mình khó luận bàn về cái thị hiện của ngài. À, mình chỉ biết là những người mà người ta đã đạt tới cái trạng thái là làm chủ sanh tử luân hồi, làm chủ mọi cái, thì người ta tùy cái cơ mà ta ứng hiện, cho nên mình không có lạm bàn ha. Rồi sư cô trả lời câu hỏi tiếp theo nè. Kính thưa sư cô, con có đọc được một bản kinh Tăng Huệ Đà Ra Ni này, rồi gửi cho cô nguyên cái đường link luôn, đường link của thư viện Hoa Sen, kinh Tăng Huệ Đà Ra Ni. Con thấy bối cảnh kinh khá ngắn và không có nhắc đến Đức Phật, vậy sư cô cho con hỏi đây có phải là kinh của Đức Phật thuyết không ạ? À? Thời đại bây giờ nhiều kinh điển giả danh với danh nghĩa kinh Phật, thì hàng Phật tử chúng con nên phân biệt như thế nào để biết được kinh đó là kinh của Đức Phật thuyết giảng ạ? À? Mong sư cô giảng giải cho con hiểu để con thêm được phần chánh kiến. Kính chúc sư cô đạt được nhiều sức khỏe để hằng dương Phật pháp. cái đường link mà đạo hữu gửi cho sư cô đó, thì sư cô với sư huynh sư cô cũng có kiểm chứng, thì nó có cái bản kinh này nó có trong Đại Tánh Tân Tu Đại Tạng Kinh ha. Cho nên là xét về học thuật thì đa số đều cho rằng cái những cái mật chú thì nó xuất hiện vào cái thời kỳ tức là hậu Đại Thừa. Thì người tu theo mật tâm thì dựa vào cái thần chú để mà đạt định, tức là nhân định sinh tuệ đó. Do đó xét về mật nghĩa thì những lời kinh nào dạy về giới định tuệ thì đều thuộc là lời Phật dạy. Hồi nãy đạo hữu có hỏi hai cái câu hỏi là nó có bao gồm hai vế đúng không? Thứ nhất là cái bản kinh đó có phải là kinh Phật thuyết hay không, thì nó nằm ở trong cái Đại Chánh Tân Cư Đại Tạng Kinh mà thông cái bộ kinh nữa, là thì mình xác định là nó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Còn hỏi là dựa vào cái tiêu chuẩn nào để xác định đó là lời kinh của Phật dạy hay là lời kinh của không phải là lời kinh Phật dạy, thì mình thấy là cho dù là Mật tông, Tịnh Độ tông, Thiền tông hay là cái tông phái nào đó, hoặc là Nam truyền, Bắc truyền, Kim Cang thừa gì đó, nhưng mà nếu những cái lời kinh mà dạy về giới định tuệ ha, thì có giới, có định, có tuệ, thì có Bát Chánh đạo đó, có Tứ Diệu đế, thì lời kinh đó là lời Phật dạy. À, lời kinh đó là lời Phật dạy, thực hành giới định tuệ là tu con đường theo theo Phật ha. Còn ngay cả những cái bản kinh mà người ta cho dù nói là kinh Phật thuyết vậy vậy đi, nhưng mà nội dung nó không có giới định tuệ, nội dung nó không nói về vô ngã vô thường đó, thì những cái bản kinh đó cho dù nói là kinh Phật thuyết thì nó vẫn là không phải là lời Phật dạy ha. Rồi cho nên bởi vì cô nói đi nói lại đó, Phật tử phải có cái vốn vốn kiến thức căn bản về Bát Chánh đạo và giới định tuệ. Đây là cái việc mà không thể nào mà nói là không biết được, tại vì mình ở độ tuổi nào, ở cái lứa tuổi nào, ở giới tính nào, ở vùng miền nào, ở quốc gia nào, nên mình có cảm tình với Phật giáo, mình quy y theo Phật thì mình phải hiểu được cái đường lối tu tập của nhà Phật. Mà cái nội dung nền tảng triết học căn bản nhất gọi là xương tủy của Phật giáo luôn, đó là Tứ Diệu đế, giới định tuệ đó. Nên mình nói không thể không biết được cái này. Cái này mình nắm vững được cái Tứ Diệu đế, Bát Chánh đạo, thì mình sẽ có cái chánh kiến, chánh tư duy, mình sẽ áp dụng được, tức là có cái văn tuệ, tức là nghe được rộng, hiểu rõ về Tứ Diệu đế rồi, có cái tư tuệ, tức là tư duy sâu sắc về cái vấn đề đó rồi, và có cái tu tuệ, tức là ứng dụng thực hành thấy có hiệu quả rồi, thì chính mình sẽ có được cái tiêu chuẩn để đánh giá được đây có phải là lời kinh Phật dạy hay không, đây có phải là đúng với cái nội dung học thuyết không. Thì vì Tam Tạng kinh điển thì nó rất là nhiều đúng không, kinh điển Nam truyền, Bắc truyền, thậm chí kinh điển Bắc truyền có rất là nhiều đại tạng kinh, đại tạng kinh của mỗi một quốc gia và nhiều bộ khác nhau, và nhiều bộ dịch thuật nó còn có nhiều cái sự sai lệch trong cái bản dịch khác nhau nữa. Mình không phải là chuyên gia học giả nghiên cứu về Phật học thì mình chưa chắc là cả đời mình đã đọc được hết được cái nội dung đại tạng kinh này đâu. Cho nên cái mà căn bản mà mình nắm vững thì phải nắm vững Tứ Diệu đế, sư cô khuyên rất là nhiều lần. Cho nên quý vị Phật tử nào cho tới bây giờ mà mình vẫn còn chưa nắm vững được Tứ Diệu đế, chưa nghe Phật học phổ thông, thì mình phải đi học lại nha, không có sĩ diện gì hết trơn hết đó, mình phải học lại từ đầu, bởi vì đây là cái trái tim Phật giáo luôn, đây là xương tủy, là cốt lõi, mình phải biết nha. Câu hỏi tiếp theo, bản thân con thì không thích ăn thịt cá, thích ăn chay, nhưng mà ba và mẹ em con thì không thích lắm, mẹ con bị bệnh phải kiêng cữ các món từ đậu phụ, vậy con phải ăn như thế nào để bớt sát sanh? Nhà con không có thờ Phật, liệu con hay niệm Phật với nghe Pháp có bất kính không? Đó, đôi lúc con không kìm lòng mà có thái độ không tốt với người khác, ngay khi làm xong con cảm thấy rất hối hận, nên sám hối như thế nào ạ? Có cần phải niệm Phật hay chỉ cần hiểu rõ lỗi sai và không tái phạm nữa ạ? Con muốn tạo phước giảm bớt nghiệp do con gây ra thì nên làm như thế nào ạ? Nhà không thờ Phật thì có nên nghe kinh không ạ? Con xem trên Google thì thấy là nghe kinh thu hút vong. Trời ơi, con sợ quá, nhà con không theo đạo thì có được đi chùa thường xuyên không ạ? À, con biết trên đời này không bao giờ có việc như ý mình cả, nhưng con muốn được bình an nhất có thể, nên con phải nên làm gì ạ? À, câu hỏi của con hơi nhiều, kính mong sư cô giải đáp giúp con cảm ơn ạ. À, chúc sư cô mạnh khỏe an lành ạ. À. Ồ, câu hỏi quá trời nhiều luôn á, mà cà nhau rối rối rối tùm lum hết trơn hết á. À, bây giờ đầu tiên là hỏi là gia đình là không có ăn chay được, rồi mẹ còn bệnh đau, rồi bây giờ tóm lại là vẫn phải ăn mạng chúng sanh, vậy thì ăn như thế nào để giảm nghiệp sát đúng không? Thật ra đó quý vị hỏi quá chừng hỏi, mà chứng tỏ là bình thường mình có ít có tìm hiểu nghe pháp quá đi, cho nên mình không có biết phương pháp tu tập, mình cũng có những cái nỗi sợ nó rất là mê tín luôn. Ở đây á, cô giảng cái chuỗi bài cho những người Phật học sơ cơ không biết gì hết cũng phải là Phật tử đều nghe hiểu được là những cái chuỗi bài Phật học phổ thông á. Đạo hữu lên kênh YouTube Giác Lễ Hiếu vô cái folder Phật học phổ thông, sau đó nghe tuần tự từng bài thì sư cô đã có giải thích về ăn chay như thế nào nè, thờ Phật lạy Phật tụng kinh như thế nào nè, rồi tu phước tu tuệ như thế nào nè, ngũ giới như thế nào nè, đó là những cái cực kỳ căn bản sơ cơ luôn. Mình nghe lại từ từ ha. Ở đây trong nội dung vấn đáp Phật pháp mà sư cô nói, mỗi một cái câu hỏi của đệ đạo hữu ra một cái chủ đề thì nó rất là dài, trả lời một cách ngắn gọn nhất, làm thế nào để giảm nghiệp sát thì kinh dạy là sao, không bảo người giết, không tự giết, không thấy giết mà vui theo thì là đã giảm được cái nghiệp sát rồi. Nghĩa là sao, bây giờ ví dụ mình vẫn còn phải ăn mạng của chúng sanh thì mình hạn chế cái nghiệp sát trực tiếp, đó là mình đừng có mua cái con vật sống về mình đâm đâm họng đập đầu nó, moi ruột moi gan thọc huyết nó, đừng tự giết, như vậy thì là anh sát nghiệp rất là lớn, cái nhẫn tâm mình nó rất là nhiều. Mình nếu còn phải ăn thì mình chịu khó chọn những con nó đã chết rồi, nó chế biến sẵn luôn đi thì hạn chế được cái nghiệp sát, mà ăn như vậy cũng thấy hổ thẹn, rồi ráng nỗ lực để mà chuyển hóa dần dần ha. Bây giờ có rất là nhiều cái món ăn làm từ thịt thực vật, mình chỉ cần search Google thôi, thịt thực vật một cái là bảo đảm là có rất là nhiều cái nhà cung cấp những cái thịt thực vật mà rất là đầy đủ dưỡng chất và rất tốt cho cơ thể, không nhất định phải ăn thịt chúng sanh mới tồn tại được ha. Còn nói là do cái tâm lý, cái quan điểm của mình thôi, tươi sống nó có vẻ ngon hơn hả? Dạ không có, nhiều nước tiên tiến người ta cũng ăn đồ sơ chế hết rồi, người ta ăn đồ chế biến sẵn, đồ đóng gói sẵn hết á, chứ không có ăn tươi nuốt sống mới ngon được đâu ha. Ngon hay không ngon là do cái tâm lý của mình thôi. Muốn hạn chế nghiệp sát thì nên đừng sát sanh trực tiếp là được rồi ha. Câu hỏi thứ hai, nếu bây giờ nói gia đình mà không có thờ Phật thì có được tụng kinh niệm Phật không? Dạ được, nếu như không có thờ Phật thì vẫn có thể tụng kinh trì chú niệm Phật được bình thường hết, không có vấn đề gì cản trở hết, đều là cái hạnh tôn kính tam bảo hết ha, không có bị giới hạn gì hết. Rồi bây giờ hỏi là nếu như mình làm sai với người đó thì giờ mình niệm Phật hả, hay là mình làm như nào, mình làm sai với người nào thì mình phải đi xin lỗi cái người đó chứ, mà sao mà âm thầm niệm Phật được, đâu có liên quan gì đâu. Sư cô thấy là mình có lỗi với ai, nói cái gì làm người ta tổn thương, làm cái gì để làm người ta bị thiệt hại thì phải đền bù thiệt hại hoặc là trực tiếp đi xin lỗi người ta, chứ không có sĩ diện mấy chỗ này được. Mình làm sai với ai mình phải xin lỗi người đó. Còn nếu như người đó không chấp nhận sự xin lỗi sám hối của mình, nghĩa là người ta ghét mình tới mức người ta không bao giờ gặp mình, ta không cho mình cơ hội xin lỗi trực tiếp, thì lúc đó mình đối trước bàn Phật mình xin sám hối. Sám hối có nghĩa là ăn năn lỗi trước và không có làm tiếp lỗi sau, nghĩa là mình đã biết mình sai như vậy rồi, mình chân thành sám hối thì là mình không bao giờ làm lại cái lỗi đó nữa, thì mới trọn vẹn cái chữ sám hối ha. Còn nếu mà mình làm sai với ai thì cô nói đó phải đi sám hối với người đó thôi. Có nhiều em phụng sự viên đây có lỗi với sư cô, hoặc là làm một cái gì sai cô la cái xong bất bình rồi không có hài lòng đó, xong rồi là đi chỗ khác nói xấu một thời gian, cái bắt đầu là thấy ăn năn hối lỗi, cái câu chuyện đó là mình sai, sau này suy nghĩ lại xong cái cũng không thèm nói đã động gì tới sư cô luôn, cái đi niệm Phật đi đến cái chùa khác luôn chứ không phải đi chùa này nữa luôn nha. Giữ cái bản ngã mình tới cùng vậy đó, đi cái chùa khác tụng kinh lạy Phật vậy đó, chứ cũng không thèm đến sám hối với cô, nhưng mà trong lòng là nhận ra cái lỗi sai của mình rồi nói với mọi người là sai. Ủa vậy là sao, đúng không? Mình có can đảm hỗn hào với người lớn hơn mình có can đảm làm cho người khác phải tổn thương, rồi không có can đảm đi xin lỗi, rồi đi xin Phật mà cũng dám xin Phật ở chùa này nữa, phải đi Phật chùa khác, chùa Hàn Quốc sao kỳ vậy. Cô thấy mấy cái hành vi này là không có đúng đắn ha. Rồi bây giờ là muốn hỏi cái gì đây, muốn bình an, biết là một cuộc đời bất như ý rồi nhưng mà muốn cái gì cũng bình an nhất có thể. Thật ra đây là cái nhu cầu chính đáng, ai cũng muốn bình an hết á. Dạ thưa, không ai muốn cái gì bất bình an trong đời mình hết đúng không. Muốn bình an thì phải làm như nào, không phải đi cầu an, không phải niệm Phật không mà được, mà phải tu tập giới định tuệ. Giới như thế nào, định như thế nào, tuệ như thế nào, giờ tu làm sao, cô nói rồi đó, kiểu gì cũng phải nghe lại bát chánh đạo ha, là cái cách Đức Phật dạy tu sao đó. Còn không là quý vị đọc những cái bài kinh, ví dụ ở nhà mà không có kinh sách Phật giáo thì có thể lên mạng đọc, bây giờ kinh nó có file PDF hết trơn rồi, lên mạng đọc online như là kinh Người Áo Trắng nè, kinh Thiện Sanh nè, kinh Tránh Xa Các Cửa Bại Vong nè, kinh Phước Đức nè, kinh Từ Bi nè, đó nguyên cái bộ kinh đó bây giờ đã dịch ra tiếng Việt Nam hết trơn luôn rồi, tiếng Việt thuần Việt luôn, đọc tới đâu là hiểu tới đó, không cần phải tụng ê a như quý thầy quý cô ở trên trên trên trên chùa đâu, mà mình đọc từng câu để mình thấm, mình hiểu cái Phật dạy như thế nào, làm theo là được ha. Cô nhắc lại như là kinh Người Áo Trắng, kinh Thiện Sanh, kinh Phước Đức, kinh Tránh Xa Các Cửa Bại Vong, vân vân. Đó là mình phải nắm được cái kinh này. Rồi còn muốn hỏi tu như thế nào, đó chỉ cần giữ được như những bài kinh cô nói đó, kinh Người Áo Trắng, kinh Thiện Sanh, kinh Tránh Xa Các Cửa Bại Vong, mình giữ được những điều như trong kinh nói là chắc chắn mình sẽ có bình an nha. Không chỉ bình an đời này mà còn đời sau nữa đó. Cho nên ráng tụng kinh, nghe kinh, đọc kinh và hành theo kinh ha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Sư ơi, con đánh cha con rồi vì cha con đánh mẹ con. Con cứ nghĩ hoài không quên được. Sư ơi, cho con một lời khuyên. Con cảm ơn sư cô nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại vì cha đánh mẹ cho nên bất bình quá cho nên mình đánh cha luôn. Lỡ đánh rồi thì phải lựa lời điểm xin lỗi thôi chứ không có được tái phạm nữa, hàn gắn gia đình. Nếu cha đánh mẹ là do lỗi của mẹ nhưng mà như vậy cũng rất là vũ phu, cũng nói là không nên đánh mẹ nữa. Còn nếu cha đánh mẹ là lỗi của mẹ hoặc là bạo hành bạo lực gia đình thì phải can ngăn chứ không có nghĩa là đánh lại cha mình. Còn nếu thấy cái tính khí của cha không thể nào thay đổi được thì nên chọn một cái cách sống như an toàn, tránh xa mấy cái người hung ác. Cái nhiều người cô thấy là cứ nhậu nhẹt say sưa xong về đánh đập vợ con, hành hung vợ con như vậy thì không ổn ha. Nếu như mà có lỗi đàng hoàng hoặc là người ta lâu lâu bộc phát một chút thì không sao, chứ còn mà đã đánh người thành thói quen như vậy thì mình phải biết bảo vệ cho chính bản thân mình. Nhưng mà còn mình làm con mình đánh cha như vậy là cũng không có được nha, vậy xin sám hối. Rồi câu tiếp theo, con có một câu hỏi nhỏ xin được phép hỏi cô là làm sao mình có thể chấp nhận những lời chỉ trích và chê bai. Ở Mỹ người ta hay truyền nhau về nghệ thuật chấp nhận chỉ trích là The Art of Taking Criticisms, và con muốn biết trong Phật giáo Đức Phật đã dạy chúng ta ứng xử như thế nào trong những tình huống đó. Dẫu con biết những lời chỉ trích có khi là tích cực, có khi là tiêu cực, có lúc mình biết nó giúp mình tốt hơn hoặc là mình đi lầm đường. À, nhưng nhìn chung nó sẽ dẫn đến cho mình một cái tâm phiền não giận dữ và bất an. Vậy thì mình nên làm gì để có thể vui vẻ nhẹ nhàng khi nhận những lời chỉ trích và biết sàng lọc những lời đó như thế nào để bản thân tốt hơn? Con mong được nghe một bài pháp thoại của sư cô để con được học hỏi và tiến bộ hơn. Cái này cô có giảng một pháp thoại rồi đó quý vị. À, đừng nên chỉ trích và chê bai. Cô có giảng pháp thoại này và pháp thoại này cũng là một trong những bài rất là hot ở trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu luôn. Đạo hữu có thể nghe ha, pháp thoại này hơn 1 tiếng đồng hồ lận. Còn ở đây thì cô trả lời ngắn gọn như này, chỉ trích và chê bai. Bữa trong cái bài đó cô phân tích hai chữ chỉ trích và chê bai rất là kỹ, nó đi từ nguồn gốc xuất xứ như thế nào, từ cái xuất phát từ cái tâm lý nào mà người ta buông cái lời chỉ trích chê bai đó. Thì thông thường là nó xuất phát từ cái mục đích cũng có thể là tốt, cũng có thể là xấu. À, chỉ trích có cái đúng có cái sai, nhưng mà cái phê phán với chỉ trích bản thân hai cái chữ này nó đã không có phù hợp với lại cái gọi là cái kiểu theo theo cái lý tưởng của nhà Phật rồi. Tại trong nhà Phật mình là phải dùng ái ngữ, cho dù mình có nói lỗi của người khác đi chăng nữa thì phải nói với lòng từ bi và dùng ngôn ngữ là ái ngữ và phải tùy thời mà nói nữa. Đó là Đức Phật dạy, mà cái này cô cũng đã giảng hết trong cái nội dung của cái bài pháp thoại kia rồi, mình nghe lại nó sẽ đầy đủ hơn ha. Cho nên căn bản khi mình dùng hai chữ chỉ trích và chê bai nó đã không phù hợp với tinh thần của Phật giáo rồi đó. Chỉ còn nếu như theo tinh thần của Phật giáo thì mình phải tùy thời, tùy lựa lời mà mình nói và phải dùng ái ngữ ha, chứ không có dùng lời chỉ trích chê bai. Bây giờ hỏi là thái độ của Phật dạy như thế nào khi chúng ta bị chịu những cái lời chỉ trích chê bai, cho dù là với mục đích tốt đi chăng nữa, thì làm sao để mình đừng có sinh tâm phiền não. Và đạo hữu này hỏi là hiểu rất rõ về bản chất con người mình đó. Con người mình thích được khen hơn là bị chê. Tại vì sao? Mà mình ai cũng có cái ngã hết, mình thích vun bồi cái ngã này, mình thích được được được kiểu được vuốt ve, được o bế cái bản ngã này, chứ mình không thích bị ai nói đụng tới hết á. À, cho nên là cái tâm lý này là tâm lý của phàm phu. Miễn dù là người ta nói lời đúng đó nhưng mà người ta chê mình đã không vui, đúng không? Ví dụ người ta lâu ngày ta gặp nó, trời ơi, sao bữa nay chị mập ra dữ quá, phá tướng quá. Thật ra mình mập thiệt đó, nhưng mà mình nghe lời đó mình không vui tí nào chừng. À, hoặc là mình lâu ngày mình gặp nó, hồi ơi bữa nay thấy có vẻ là xuống sắc dữ nghe. Cho dù mình đang xuống sắc thiệt á, mà mình nghe câu đó cái mình không thấy vui. Thành ra làm sao để mình giữ được thì Đức Phật dạy là bình tĩnh lắng nghe, đừng vội phản ứng gì hết á. À, chỉ lặng nhìn mà không nói năng. Kiểu như là dĩ nhiên là những cái trường hợp mà người ta chỉ trích vì cái yếu tố ganh tị đố kỵ, hoặc người ta cố tình dùng binh khí miệng lưỡi để làm tổn thương mình, thì lúc này mình lại càng phải bình tĩnh và trí tuệ hơn. Tại sao mình lại có thể để cái cảm xúc của mình trồi sụp theo cái đầu lưỡi của người khác, mà nhất là mình đã biết là người ta cố tình dùng cái lời đó để làm tổn thương mình. Mình càng nổi khùng lên, mình càng buồn khổ lên, thì có phải là càng vừa lòng cái người đó không, vừa lòng thích chí cái đối tượng đó không? Cho nên người có trí thì đâu có phải như vậy. Người có trí thì thấy, nhận ra rõ cái tâm sân của người bên kia, nhận ra rõ cái động cơ tiêu cực của người bên kia, thấy thương cái đối tượng đó hơn, nên không mắc gì phải phản ứng trơn. Còn nếu như mà người ta mà chỉ trích mình mà chỉ trích đúng, nhưng mà lại dùng cái lời mà nó hơi thô tí thiếu xíu thì sao? Thôi mình cũng cảm ơn, là tại vì sao ạ? Người ta nói thật ra cái sai của mình để mình sửa. Nên nhiều người cứ khen mình, nó cứ xưng xe mình, nó mình đâu có biết cái lỗi của mình đâu, mình đâu có biết cái lỗi đâu. Trên những người mà phải thật sự thương mình á, mới muốn cho mình được hoàn thiện, mới mới có thể mà thương mà chỉ lỗi cho mình. Thì mình quán như vậy thì mình thấy là người ta rất là có tâm từ bi, và mình phải biết ơn nữa đó. Với lại cô nói đó, làm lời chỉ trích hay là lời khen chê gì cũng vậy hết á. Đức Phật dạy tám ngọn gió đó, tức là ngay cả lời khen chê, ngay cả khi là mình thành công thành tựu được người ta tán dương, cũng không có nên lấy đó làm mừng. Và ngay khi người ta mạ lị phỉ báng chỉ trích mình cũng không có nên lấy đó làm buồn. Tại vì cái quan trọng là mình sống như thế nào, chứ mình còn buồn vui theo lời nói của người khác dù khen hay chê thì cái đó vẫn chưa có tiến bộ tí nào. À, cũng cũng cũng còn trôi qua lăn lại à, vẫn còn trồi sụp lên xuống hoài. À, cho nên khi người ta chỉ trích mình, nếu như mà sai á thì mình nghiêm túc lắng nghe để mình sửa đổi, chứ cũng không lấy gì làm buồn. Còn nếu như mà nếu à nếu như đúng á thì mình không buồn, tại vì ta chỉ đúng thì mình sửa. Còn nếu như mà sai thì thôi kệ, tại cái giá trị của mình đâu có trồi sụp theo lời nói người ta, mắc gì kệ nó. Với không ai rảnh đi nói chuyện người khác hoài đâu, cái này cô nói thiệt. Hồi đó cô cũng bị người ta nói xấu này nọ, rồi cứ phân tích bình phẩm đánh giá, rồi đi nói đầu này nói đầu kia. Nhưng mà ai cũng cơm áo gạo tiền, người ta nói hoài, người ta cũng đâu có tiền có bạc nuôi, có gạo mà nuôi vợ nuôi chồng nuôi con người ta đâu. Cho nên người ta nói hồi ta cũng chán, ta cũng phải đi làm chuyện khác thôi. Người ta cũng nghĩ nói thôi, cho nên là thôi kệ nó đi. Cứ cái gì nó xanh là nó cũng có diệt, đúng không? Và cái này nó diệt thì nó diệt luôn, chứ còn ba cái thị phi đó mà mình nói qua nói lợi là nó hoài nó không có dứt. Cho nên tóm lại thị phi thôi, nó sanh chỗ nào nó diệt luôn chỗ đó, thì kệ nó đi. Quan trọng là tốt về đạo đức, về lối sống là được rồi. Rồi con có một điều thắc mắc lâu rồi, mong cô làm video giải thích trên TikTok. Cô làm video cô chỉ giải thích trên kênh YouTube thôi nha. Còn TikTok đó là quý vị phải nghe đúng kênh TikTok của Giác Lệ Hiếu, là kênh chính thức có ban truyền thông của đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc chọn lựa bài đăng. Còn mấy cái TikTok câu view câu like cắt xén lung tung khác là không bảo đảm nội dung nha. Cô khuyến khích quý vị nghe pháp thoại của cô thì nên nghe trên TikTok Giác Lệ Hiếu. Còn mấy cái TikTok khác là có thể người ta cắt xén nội dung không có trọn vẹn như là cái mà cô muốn diễn đạt. Hai là có thể lắp ghép tùm lum. Thứ ba là mượn hình ảnh cô lồng tiếng khác nữa. Mấy cái đó là không có kiểm soát hết được. Cho nên quý vị nghe pháp thoại thì nên nghe trọn bài, nghe từ tốn ở trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu. Còn muốn lướt TikTok cho nó nhanh gọn lẹ thì lên TikTok chính chủ, đừng có đi TikTok lung tung nha. Rồi, hỏi cái gì đây? Những người trúng số độc đắc thường vẫn sẽ hoàn nghèo dù họ không ăn chơi hay làm chuyện phi pháp, thậm chí còn đầu tư một cách chân chính vẫn phá sản. Ủa cái này có thống kê không? Cô nhạy cảm mấy cái chuyện mà quy nạp diễn dịch vậy lắm nha. À, mấy cái này nói là phải có số liệu, dẫn chứng cụ thể mà dẫn chứng khoa học, chứ không phải dẫn chứng tào lao được. Do sư cô bị bệnh nghề nghiệp đó, đó giờ làm luận án, luận văn, viết báo khoa học là đều phải có trích dẫn, có ghi nguồn, không có thể tùy tiện phát ngôn như vậy. Đây là phát ngôn không có dẫn chứng cụ thể, chưa chắc đúng sai nha. Tại vì ba mẹ con nói là tiền từ trên trời rơi xuống nên không có giữ được, trước sau gì cũng bị quật cho mất hết. Và điều con thắc mắc là việc mua vé số không có phạm pháp và việc mình trúng cũng là do may mắn. Tuy tiền không phải do mình làm ra thật, nhưng nó đến với mình từ sự may mắn, chứ mình không có trộm hay lừa gạt với ai. Tại sao mình vẫn bị quật rồi lại hàng nghèo cô? Cô hãy trả lời bằng một video. Cái nào cô cũng trả lời video hết, chứ cô đâu có trả lời giấy viết từ xưa đến giờ đâu. Hơn mấy tháng nay là không có thời gian để đánh máy từng người nha. Bây giờ cô nói từng câu một, trước hết cô nói là cái lập luận bạn nói là những người trúng số là trước sau gì cũng phải hàng nghèo hết, đầu tư chân chính cũng nghèo luôn. Cái này không có dẫn chứng khoa học, không có bằng chứng số liệu cụ thể, cô không có nghĩ đây là câu nói đúng đắn ha. Thứ hai thì bây giờ nói về cái người trúng số thì thật ra nha, phải công nhận một điều rằng người trúng số là cái người có phước về tài vật, đúng không? Tại cả triệu người mua mới có một người trúng, chứ đâu phải ai cũng trúng được đâu. Trúng gió thì nhiều chứ trúng số đâu được mấy người đâu. Cho nên trúng số là phải có phước về tài vật dữ lắm đó mới trúng được đó. Nhưng mà có được tài vật với cái việc mà có phước để giữ được cái tài vật đó hay không là nó còn tùy thuộc vào cái nghiệp của người đó nữa. Tại vì có những người như là tiền kiếp họ bố thí, nhưng mà bố thí cúng dường xong rồi họ sanh tam tiết á, cho nên là cái lúc mà họ hưởng quả báo là họ hưởng được cái phước vật rất là lớn, nhưng họ không có dùng được. Có rất là nhiều câu chuyện kể trong tích truyện Kinh Pháp Cú, cô đã kể cho quý vị đó, có những ông trưởng lão giàu khủng khiếp, giàu vô đối, giàu ới là giàu, nước đố đổ vánh luôn, nhưng suốt cuộc đời của ổng chỉ ăn cơm hẩm cháo thiêu, thậm chí là mặc đồ rách rưới, không có được một cái bộ đồ lành, không được nằm giường cao sang trọng, toàn đồ thôi đồ thiêu thôi. Tới hồi chết đi một cái là toàn bộ tài sản xung công cho nhà nước, mà nhà vua phải chở mười mấy lần xe vàng xe bạc về mới về tới hết được cái tài sản, nhưng mà xin tiền không có hưởng được một cái gì hết. Đó là những người mà bố thí cúng dường xong rồi phát tâm tiếc của rồi chửi bới chỉ trích đó, thì những người đó tuy có của mà vẫn không có hưởng được đó. Thì ví dụ cái người trúng số nhưng mà họ có cái phước về tài vật nhưng họ lại không có cái phước để mà họ giữ và họ hưởng cái tài vật đó, thì là nó hết phước để mà giữ thôi đó. Còn bây giờ nói là một người mà giàu trúng số thì họ có trở nên nghèo không? Cô thấy không có nghèo được. Tại sao? Tại vì phước tài vật họ nhiều rồi. Còn cái người mà thông minh mà biết cách quản lý tài chánh và sử dụng đồng tiền đúng mục đích, đem lại đầu tư chân chính có lãi thì sao? Họ không nghèo, mà thậm chí những người thân xung quanh họ cũng không nghèo luôn. Còn cái người nghèo mà trúng số có trường hợp cũng trở nên khá giả chứ sao? Có trường hợp vẫn nghèo hoàn nghèo là sao? Cái trường hợp mà nghèo trúng số mà trở nên khá giả là do là họ biết biết cái đầu tư đúng chỗ, biết sử dụng tiền bạc nó hợp lý, biết xài tiền nó đúng chỗ đúng nơi, giống như Đức Phật dạy mình xài tiền nó có bốn phần chia ra đó, thì những người đó đâu có nghèo. Còn những người nghèo trúng số xong rồi hoàn nghèo lại là sao? Là do cái lối sống nó không có chuẩn, không có biết đầu tư. Thì đó giờ mình nghèo quá đi, tự nhiên cái mình có cái số tiền bự thiệt bự, cái bắt đầu mình ăn chơi, trước giờ cái gì mình không có được hưởng thụ, bây giờ mình hưởng thụ cho đã luôn, rồi mình đi đánh bài đánh bạc nợ nần, rồi mình lừa bị lừa rồi đó. Nói chung là miệng ăn không thì núi cũng lở. Thì những người mà nghèo mà còn không biết làm ăn rồi trúng số tiền lớn thì cũng mau hết tiền thôi. Còn cái người nghèo mà chí thú làm ăn mà vô tình được trúng số được một cái vốn lớn thì họ trở thành giàu chứ. Cho nên mình không có thể quy nạp là ai trúng số xong cũng quật cho hết tiền được ha. Cái câu này nó không có cái dẫn chứng khoa học, cho nên sư cô thấy nó không có thuyết phục nha. Còn nói cái chuyện mà mình mà trúng số rồi mình không có được hưởng là cũng do cái phước mình không có đủ cái phước để mà giữ giữ tiền vật. Cái bữa cô cũng có giảng cho quý Phật tử đó, mình nuôi con mình cũng vậy, con mình nó sanh ra mình cả đời làm lụng vất vả, cho nên mình không muốn con mình thua kém ai, nên từ nhỏ là mình cho con mình hưởng thụ rất là nhiều cái giá trị vật chất, nó xa xỉ, nó vượt quá cái nhu cầu của một đứa nhỏ có thể có. Thì cái này cũng không có tốt nha, tại vì mình phải dạy con mình cái cách là làm phước từ nhỏ chứ không phải là tiêu xài hoang phí được. Mình làm cho con cái mình nó đầy đủ, nó sung túc quá và thậm chí nó xa xỉ, nó lãng phí luôn, thì cái đó là nó mòn phước, nó không ổn nha. Rồi câu tiếp theo, hiện tại con đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, con có quen người yêu con từ lúc bọn con chung tiếng, bố mẹ con cấm từ hồi đó là năm 2017 đến bây giờ. Trước thì lo con yêu đương không có lo học, mà giờ không có cuộc sống ổn định, giờ thì bọn con có cuộc sống ổn định rồi thì lại nói là không có hợp tuổi, lấy nhau về sẽ chết, kiểu đày đọa nhau vân vân. Mặc dù ba mẹ con chưa từng gặp qua bạn, các bác và người thân cũng từng thuyết phục, nhưng mà bố mẹ con không chịu, khóc lên khóc xuống, nhiều lúc làm bạn muốn cùng con về Việt Nam ra mắt gia đình, nhưng con rất sợ vì bố mẹ con mỗi lần nhắc chuyện này lại khóc hoặc mắng con, tin người lạ nói yêu thương được không nghe bố mẹ vân vân, đây nghiến con tùm lum, thật sự con rất khổ tâm. Tính con cũng hướng nội nên con thật sự kết thúc một mối quan hệ nhiều năm để tìm người mới là không thể, không biết mở lời như thế nào để bố mẹ con hiểu. Con có thắc mắc nữa là lúc tụng kinh Pháp, trong đầu con cũng có suy nghĩ nói tục và làm thế nào để con kiểm soát được sự xấu xa trong con hơn ạ. Đạo Phật có người có căn cô, căn cậu không? Theo con là không phải, nhưng tại sao nhà chùa lại có bàn thờ Phật, bàn thờ cô, bàn thờ Chúa Sơn Lâm? Có phải do sự lẫn lộn đó mà tuy người ta đi chùa, đồng thời người ta cũng đi xem bói toán từ dân sao giải hạn vân vân. Con xin nhận sự tri ân và phản hồi của sư cô vân vân. Ô, bạn hỏi tùm lum câu hết, trả lời từng câu một nhé. Bây giờ bạn đã đi học rồi, đi làm rồi, có cuộc sống gia đình ổn định rồi, hơn 18 tuổi là tự mình quyết định cho tương lai của mình thôi chứ. Sao cứ xà quần hoài, bây giờ nói là mình không thể nào bắt đầu một mối quan hệ mới, không thể nào chia tay bạn trai mình, mà trong khi bạn mình cũng rất là ok, không có gì phải phàn nàn luôn. Thì có gì đâu, mình cứ sống như từ trước đến giờ thôi chứ sao giờ. Chứ bây giờ bố mẹ mà nghe tin thầy bói mù quáng mê tín nói là không hợp tuổi, lấy nhau thế lọ thế chai vậy chứ không lấy nhau, chứ bữa giờ mình sống với nhau cũng có vấn đề gì đâu, đúng không? Cho nên là nếu như mà ba mẹ mà tới cùng mà vẫn tin thầy bói rồi, không có nghĩ tới cái hạnh phúc của mình, không nghĩ tới cái cảm xúc của mình, mà cứ chủ động bị chi phối bởi cái ngày giờ bói toán thì kệ ba mẹ thôi. Chứ bây giờ sao giờ, mình thuyết phục không được, nhưng mà mình biết là cái người đó đàng hoàng, thương mình thiệt tình, mình ở với người đó mình cũng hạnh phúc, mình cũng có cuộc sống bình thường, không có vấn đề gì hết, biết thương yêu và tôn trọng lẫn nhau thì mình cứ sống như từ trước đến giờ thôi chứ. Hôn nhân hạnh phúc của mình là mình tự quyết định và mình tự chịu trách nhiệm, chứ không có đổ lỗi cho ba mẹ ha, không có đổ lỗi cho ba mẹ. Mình lớn rồi, mình đủ ý thức mà mình còn ở nước ngoài nữa, cái chuyện này mình phải ý thức hơn chứ, đúng không? Mình phải có chính kiến của mình trong này. Còn ba mẹ mình thuyết phục được thì tốt, còn không thuyết phục được thì bạn cứ sống như từ đó giờ bạn vẫn sống, chứ đâu phải ba mẹ cấm cản là mình không ở với người đó đâu, đúng không? Mình vẫn có quen người đó mà. Nói chuyện này thì nó bình thường ha, nói mạnh dạn nói thẳng với ba mẹ thôi. Còn bây giờ ba mẹ không còn được thì tiến tới hôn nhân, còn không được thì cứ như cũ mà sống như bình thường giờ thôi. Quan trọng là thương yêu, thông cảm, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng gia đình hai bên, sống hạnh phúc bình an là được. Còn bây giờ hỏi cô là cái gì đây? Trong đầu lúc nào cũng tụng kinh mà lại nói tục này nọ đúng không? Cái này là do cái tập khí nữa, tập khí và thiếu chánh niệm. Thì chánh niệm nó còn mỏng quá thì tập khí nó lôi đi, cho nên dù mình đang tụng kinh tụng pháp mà mình vẫn có khởi lên những cái lời không có ái ngữ, thì phải thực tập chánh niệm nhiều vô và siêng giữ các cái giới đã thọ. Nghĩa là nếu mình là Phật tử mình giữ ngũ giới thì mình phải giữ tròn ngũ giới, làm chủ giác quan, hộ trì các căn. Nói chung là mình tập cái quán sát, là khi mình nói cái gì mình biết mình đang nói cái gì, khi có cái ý nghĩ gì xấu khởi lên trong đầu thì mình tập quan sát, mình nhìn thẳng cái những cái tạp niệm mình khởi lên, thì từ từ đó những nó suy giảm xuống và cái chánh niệm nó lớn dần lên, thì mình thắng được những cái tập khí xấu từ bao đời nó lôi mình đi. Rồi hỏi cô là có căn cô căn cậu mới đi chùa được hay không, rồi tại sao trong chùa là có bàn thờ này bàn thờ kia làm như vậy, cho nên là người ta vừa đi chùa người ta đi coi bói có phải hay không. Thì bây giờ sư cô trả lời là Đức Phật đó là từ bi, nên ba cõi sáu đường này đều có thể quy y Tam Bảo, chứ không phải riêng gì những người có căn cô căn cậu mới quy y được, mới tu được. Ai cũng đều tu được hết, mọi loài đều có thủ tu được, ráng mà có duyên với Đức Phật thì đều nương nhờ Tam Bảo và tu được hết, chứ không phải ai có căn rồi mới tu, ai không có căn là không tu, không phải. Còn cái chùa chính thống á, thì thờ Phật, Long Thần Hộ Pháp ở chùa, còn ở chùa có những cái bàn thờ vong, bàn thờ thần núi, như ngay cả ở Hàn Quốc đây nè, chùa nào cũng có cái miếu để mà có cái điện thờ nhỏ nhỏ để thờ thần núi nè, thổ thần nè, thậm chí các cái chùa ở gần biển là có điện thờ thần Long Vương vân vân, thậm chí là có cúng cô hồn, cúng đại bàng vân vân. Cái này là vì sao? Vì cái lòng từ bi thương giúp họ thoát khổ, cũng như là tri ân. Đức Phật đã dạy có tứ ân, thì trong đó có ân của chúng sanh vạn loại, cho nên mình thờ từ phải hiểu theo nghĩa là tri ân và báo ân, chứ không có hiểu theo nghĩa là mê tín. Đất có thổ công, sông có hà bá, ai cũng ông bà mình cũng nói cái này cũng biết đúng không? Rừng rừng thì có thần rừng, ở dưới nước thì có thần nước thôi, cho nên là từ xưa bao đời nay mình kính kính lễ tổ tiên, kính nhớ mấy cái thần đó thì mình kính mà mình thờ, chứ không phải là mê tín, với cái ước nguyện là tri ân báo ân thôi. Thì những vị thọ thần, thổ thần, thiên thần cũng có người lành người dữ, thì mình biết là có người hiền thì họ cũng hộ cho chúng già lam thôi, chứ không có gì là mê tín hết à. Với cái đó thờ thì bình thường ha. Còn cái việc mà nói là đi chùa mà còn xem bói tử vi có phải của Phật giáo không, thì cái này là không phải ha. Theo trong Phật giáo thì không có xem bói và tử vi, không có thể thuộc giáo lý của đạo Phật. Còn giáo lý của nhà Phật tại sao còn thờ mấy cái thần, thì đó cô nói đó, cái mà tri ân và báo ân thì theo cái tinh thần này thì mình có thể thờ thần, chứ không phải là theo mê tín gì đang nghĩa trơn hết đó. Còn cái bàn thờ vong, bàn thờ cô hồn thì quá là từ bi đi chứ, đúng không? Như vậy là mình còn độ cho cả những cái chúng sanh mà vô hình mà chưa có được siêu thoát, nên là không có cái gì mâu thuẫn hết nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Ôi, cái câu hỏi dài khủng khiếp, đọc xong câu này chắc hết luôn giờ quá quý vị. Con có một trường hợp, một người bạn của con, tức là em ấy nhỏ tuổi hơn con, bị bệnh lupus ban đỏ, căn bệnh không có thuốc chữa, mỗi người mang bệnh sẽ có một phản ứng cơ thể không ai giống nhau. Em ấy mang căn bệnh của mình làm lá chắn cho việc yêu đương mù quáng một người con trai, làm tổn thương cha mẹ em ấy rất nhiều. Dù trước khi có bạn trai, em ấy là thần tượng của rất nhiều người khác, với hình ảnh con ngoan trò giỏi, biết đặt mục tiêu phấn đấu và đạt được thành quả sớm hơn mục tiêu đặt ra. Ai cũng yêu mến em, đến nay em ấy lại phản kháng với cha mẹ rằng con bệnh như vậy, ai mà yêu con, chỉ có người đó mới yêu con thôi. Em ấy không biết rằng khi em ấy bệnh bệnh thì em ấy đau một cha mẹ em đau gấp 10, gấp trăm ngàn lần. Bây giờ khi biết em ấy có ý định sống thử với người yêu con cùng các bạn thân, thật sự không khuyên nổi em ấy, chỉ lo ba mẹ em ấy dưới quê mà biết chuyện chắc sẽ không chịu nổi. Con cùng các bạn thân của em ấy cũng bị em ấy rời xa từ khi em ấy quen bạn trai, không phải tụi con làm gì mà vì lúc xưa chưa có người yêu thì cả nhóm như một gia đình. Nhưng đến đây em ấy vì bạn trai không kính trọng cha mẹ, về quê không thưa hỏi, đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có, sau này chỉ sợ em ấy khổ, cha mẹ em ấy vì thương em nên cũng không dám nói gì. Con may mắn được biết đến Phật Pháp, được nghe sư cô giảng Pháp, từng ngày cố gắng hành theo lời Đức Phật, cố gắng giữ gìn ngũ giới, nhưng con chưa đủ cơ để độ cho em ấy. Cô ơi, con từng giải vây, được cho rất nhiều hoàn cảnh tiêu cực khiến họ có suy nghĩ tích cực hơn. Nhưng còn với em này thì con không đủ duyên để giúp. Con mong cô khuyên răn em ấy, cũng như tất cả mọi bạn đang mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo. Các bạn phải trân quý khoảng thời gian còn lại của mình, đền đáp công ơn cha mẹ. Cả đời mình đền không hết, cớ sao quay lưng vì một người xa lạ mà mang lại đau thương cho cha mẹ mình. Con nghĩ tất cả các bạn đều biết trước được thời gian còn lại của cuộc đời, sẽ luôn tranh thủ làm tất cả sự lành lợi lành cho gia đình, cho cộng đồng, để khi ra đi cũng không còn luyến tiếc vì những gì mình chưa làm được. Con xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến sư cô, người đã cho một đứa tu ngang hông như con có thể hiểu được Phật học phổ thông đến trái tim của Đạo Phật là gì. Trời ơi, câu hỏi quá chừng dài luôn á, đọc mệt luôn á quý vị. Sao kỳ vậy? Cái gì bạn muốn khuyên bạn nói hết trơn rồi, cho nên là cô có gì đâu cần phải nói thêm. Câu này cô không có trả lời được, tại đây là cái nhận xét hoàn toàn chủ quan một chiều của mình về bạn mình. Chuyện kể từ một phía thì cô không thể nào tư vấn được, mong thông cảm ha. Chứ phải nghe cái đối phương nó nói chứ. Giờ mình kể quá chừng kể mà cô đâu có biết thực tế nó làm sao, rồi cô nói theo làm sao được. Cho nên thôi ha, cái câu này là nói một chiều như vậy cô không có đánh giá phân tích được, với lại cái người hỏi cũng không phải là cái đối tượng đang muốn hỏi nữa, mà là mình hỏi theo cái ý nghĩa chủ quan vậy thì xin được phép không trả lời cái câu này nha. Rồi. Đức Phật dạy ta tu theo tứ thánh đế và bát chánh đạo là tu giới định tuệ. Rồi. Còn theo pháp môn tịnh độ là tu theo tính hạnh nguyện. Vậy giới định tuệ với tính hạnh nguyện có giống nhau không ạ? Xin sư cô giải đáp giúp con. Ôi, đây là một cái câu hỏi căn bản tiêu biểu, theo sư cô được biết là trên báo Giác Ngộ cũng có trả lời, Quý Hòa Thượng Lớn cũng đã có trả lời câu hỏi này rất rất rất nhiều lần nha quý vị. Tính hạnh nguyện và giới định tuệ có giống nhau hay không? Cái này giảng quá chừng giảng rồi, Google có luôn đó quý vị. Thì bây giờ thôi giảng lại một lần nữa thì sư cô nói một cách đơn giản dễ hiểu nhất ha. Tính là cái tâm sở thiện, người tu hành cần nuôi dưỡng để phát triển cái tính tâm. Niềm tin là mẹ của tất cả các công đức. Cái câu này là ai cũng biết từ đầu tiên, niềm tin là mẹ của tất cả các công đức. Mình phải có một cái tín tâm với Phật giáo, với Tam Bảo thì mình mới nuôi dưỡng cái tín tâm này nó thành cái chánh tín được. Thì muốn cái tin này, cái niềm tin mà trở thành niềm tin chân chánh, niềm tin đúng đắn thì phải có cái thấy chân chánh, tức là cần phải có cái gì, chánh kiến là chánh tư duy, đúng rồi, tán bát chánh đạo này nó bổ sung với nhau mà. Khi có chánh kiến và chánh tư duy thì tự động sẽ có cái gì, hành động đúng đắn, niềm tin đúng đắn, nỗ lực đúng đắn, phương pháp làm việc đúng đắn. Cái này gọi là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Tự bạn cũng biết là bát chánh đạo nó tương xứng với giới định tuệ rồi đúng không, cái này không cần phải phân tích thêm nữa đúng không. Cái này cô đã giảng rất là nhiều lần rồi, những cái chi phần trong bát chánh đạo nó tương ứng với giới định tuệ như thế nào, đây là cái căn bản mà người Phật học nào, học Phật nào cũng biết hết. Thứ hai là xong là cái tín rồi đúng không, rồi tới cái hạnh nè. Hạnh là cái gì, cái là hành động việc làm của thân khẩu ý. Người tu học cần phải nuôi dưỡng cái gì, nuôi dưỡng cái chánh hạnh đó. Chánh hạnh đó chính là giới đó quý vị. Chứ sao nói là tín hạnh nguyện không liên quan đến giới định tuệ, phân tích nó là giới đó. Cái hạnh là cái hành vi lời nói của mình, nó liên quan lời nói việc làm ý nghĩ của mình là nó thuộc về cái giới nè. Tức là tâm thì không có sân si nè, miệng thì không có nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lời thô ác, không nói lưỡi đưa chiều đúng không, không nói lời vô ích, thậm chí không nói lời đùa phù phiếm nữa. Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không không không uống rượu nè. Đó thì đó là chánh hạnh rồi đó. phải phải phải phải giới, nãy cô nói là tính này đúng không, hạnh đúng không, đó liên quan đến giới định tuệ chưa, rồi bây giờ cuối cùng là cái nguyện nè, cái nguyện là cái gì, là cái mong muốn, cái ước nguyện của mình, cái chánh nguyện được xem như là dục, dục như ý túc. Cái bài này cô giảng một bài dục như ý túc rồi đúng không, chúng ta cần có cái ước nguyện lành, cái ước nguyện hướng thượng, nếu như chúng ta không có cái hướng thượng hướng thiện, cái mong muốn cái điều lành, không có mong muốn giải thoát thì sao mình tu đó. Do vậy tu hành là phải cần đủ cái tính hạnh nguyện, và tính hạnh nguyện cũng không ngoài giới định tuệ ha. Cái phần này là do các cái bài giáo lý, các cái lớp Phật học phổ thông, quý thầy quý hòa thượng muôn đời muôn kiếp bao đời nay đã giải rất là nhiều rồi, cho nên là không cần phải nói nhiều nữa, mình có thể Google thêm. Còn lại cô giải thích đơn giản cho mình thấy đó ha, thì tính hạnh nguyện nó cũng không ra ngoài giới định tuệ nha. Rồi cô trả lời câu hỏi cuối cùng rồi mình nghỉ nha. Dạ con kính bạch cô, 1 tháng con thường thọ bát quan trai 1 ngày, ngoài giữ 8 giới con hiểu là cần thực hành sống như người xuất gia, con có thắc mắc là việc như đi chợ mua đồ ăn đánh răng thì có được làm trong hôm đó không ạ? Ủa chẳng lẽ thọ bát quan trai mà không đánh răng, kỳ vậy. Cái câu này ngộ nha. Rồi câu tiếp theo là giới thứ 8 là không ăn phi thời, vậy nếu trước khi nhận giới vào 8 giờ mà ăn trước đó thì có tính là phạm giới không? Trong ngày nếu mình không ăn mà uống sữa nước ngọt thì có được không ạ? Vì con thấy có người nói là không được nhai. Uống sữa với nước ngọt thì cũng đâu có nhai đâu. Sao cái này nó rối rối á? Cái câu hỏi này nó rối rối á nha. Con xin tri ân cô ạ. Thiệt ra cái giới ăn phi thời ở Việt Nam đó quý vị, theo mỗi truyền thống có sự khác biệt, tu theo Phật giáo Nam truyền thì tuyệt đối không có được ăn chiều và ăn tối. Rồi cô thấy hệ phái khất sĩ cũng là rất là ăn hạn ít hạn chế ăn chiều nhưng mà là có ăn cháo ha. Rồi tu theo Bắc truyền là được phép ăn chiều nhưng phải ăn chay, tức là tuyệt đối là thức ăn không có được là thức ăn mặn. Rồi cho nên cái việc mà giới ăn phi thời này nó cũng tùy nha. Giờ hỏi là người người thọ bát quan trai. Người thọ bát quan trai trong cái ngày đó rồi có nên đi chợ không? Trong để giữ giới một cách trọn vẹn trong ngày thì mình giữ tiền mua đồ hoặc là đi chợ là không cần thiết ha. Đâu có phải, ủa cái ngày thông thường là cô nhớ hồi nhỏ cô đi thọ bát quan trai là sáng sớm 6 giờ là đi qua chùa để nhận giới, các kiểu về nhà là tới 4 5 giờ chiều rồi. Tóm lại là nếu mình đã thọ giới rồi thì mình nên hạn chế cái việc mà giữ tiền đi mua đồ mua đạt ra chợ tiếp duyên vào cái ngày đó là được ha. Còn cái việc đánh răng nó đâu có liên quan gì đến bát quan trai giới đâu, nó thuộc về vệ sinh răng miệng mà. Cho nên cô nghĩ là có thọ bát quan trai giới hay không thọ bát quan trai thì mình đều phải đánh răng chứ. Chứ mình không đánh răng hôi dơ lắm nha. Rồi câu thứ hai là hỏi là ăn ăn trước khi mà thọ giới, ví dụ 8 giờ thọ giới thì ăn trước 8 giờ có phạm giới không? Trước 8 giờ mình đã có thọ giới đâu mà phạm giới. Phải không? Cái câu này nó cứ rối rối làm sao. Cô thấy là trước khi nhận giới nghĩa là trước đó mình đâu có nhận giới đâu mà nói là phạm giới. 8 giờ mình mới nhận giới, ăn trước 8 giờ đâu có đụng chạm gì đến cái giới mình đâu. Rồi câu tiếp theo, có được phép uống sữa và nước mát nước ngọt không? Có được chứ sao. Được nha. Nhưng mà không có ăn, tức là không có ăn cháo, lỏng, bột ngũ cốc, đồ thì ăn nước mát, nước ngọt. Mà cái này cũng tùy nữa, cô nói thiệt là thật sự là tùy luôn á. Tại vì hồi nhỏ cô đi thọ bát quan trai nhiều lắm, ở trong cái thị xã của mình thôi, ở trong cái huyện của mình ở thôi. Mà mỗi chùa cũng mỗi khác, có chùa là buổi chiều là ăn cháo. Tại vì có chùa là tới chiều cái xả giới rồi, tới chùa là xả giới xong là đi ra ăn cháo. Cô còn nhớ rất rõ là có bữa là còn ăn cháo đậu đỏ, ăn cháo nấm rồi tùm lum trơn, cháo đậu xanh đồ nữa đó. Đi về mẹ hỏi là chiều ăn gì nữa, rồi cô nhỏ xíu đi chùa nên là về mẹ hay hỏi là ở chùa ăn gì, rồi con có sao sao không, một kể hết trơn à, cho nên nhớ kỹ ghê lắm. Tức là có chùa là giữ giới cho tới ngày hôm sau mới mới xả giới, còn có chùa là chiều là 4 giờ là xả giới rồi, xả giới xong á là đi ra ăn cháo rồi mới đi về đó. Cho nên là ngay cả trong các chùa cũng khác nhau nữa nha. Còn nếu mà mình muốn giữ mà trọn vẹn triệt để rốt ráo luôn, mình giữ đủ 24 tiếng đồng hồ và chịu đừng có ăn ha, còn sữa thì uống được bình thường nha. Rồi câu này ngắn quá trả lời luôn nè. Con là người từ bỏ đạo Thiên Chúa vì thấy phù hợp với giáo lý của Đức Phật, nhưng hiện nay có quá nhiều pháp môn và tông phái Phật giáo làm con bối rối không biết bắt đầu từ đâu và phù hợp với pháp môn nào. Con nghe được phẩm Đường Xưa Mây Trắng, Kinh Pháp Cú là thấy dễ hiểu nhất. Con có đọc thử Đại Tạng Kinh thì thấy rất khó hiểu vì từ nhỏ con học giáo lý Công giáo cho nên không có căn cơ gì Phật học. Mong sư cô hoan hỷ chỉ hướng cho con đội ơn sư cô. Bây giờ bắt đầu học Phật nhưng mà không biết kinh điển thì mênh mông, đại tạng thì khó hiểu, đập vô không biết học từ đâu, đúng không? Mà thậm chí pháp môn cũng nhiều luôn, giờ không biết mình phù hợp pháp môn nào để tu. Thì cô chỉ hoài luôn á, đối với những người sơ cơ căn bản thì mình phải học gì ạ? Bước đầu học Phật của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, hoặc là học Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa nha. Đây là bước đầu học Phật, không chỉ cư sĩ tại gia mà tu sĩ ban đầu sơ cơ đi tu cũng học cái này từ đầu đi lên, gọi là cây thang giáo lý luôn. Bước đầu học Phật của Hòa Thượng Thanh Từ, hoặc là cái gì đó Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa ha. Rồi học từ cái này vô là cái căn bản, cái sơ cơ nhất mà sư cô cũng có giảng về chuỗi bài Phật học phổ thông này rồi đó. Thì bạn vừa đọc sách vừa nghe giảng song song để bổ sung cho mình thì mình sẽ rất là dễ hiểu. Trong này nó bàn bạc những cái pháp môn rồi, nó nói hết kinh điển như thế nào để cách tiếp cận luôn. Còn tụng kinh thì mình nói thấy là những cái kinh mà chữ Hán, kinh Đại Tạng mình đọc không hiểu thì mình nên chọn những cái kinh đã dịch ra thuần Việt rồi. Những cái tạng kinh Nikaya mà dịch ra thuần Việt nó rất là gần gũi với cái đời sống của người cư sĩ tại gia của mình. Thì bạn nên chọn cái bài kinh mà Kinh Phật cho người tại gia của Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Thượng Tọa đã dịch cái bộ sách này và có rất là nhiều bài kinh rất là hay, rất dễ áp dụng trong đời sống. Thật ra ở đây sư cô cũng cho Phật tử cô tụng cái quyển kinh này luôn, tại dịch chữ thuần Việt và những cái nội dung rất cần thiết cho đời sống của người Phật tử tại gia ha. Cho nên mình có thể đọc cái kinh này cho dễ hiểu, rồi mai mốt mình có điều kiện hơn, mình có căn cơ sâu dày hơn, mình học dần dần nó thấm đó, thì mình sẽ học lên các cái bộ kinh khác cao hơn ha. Rồi lúc đó là mình sẽ dễ dàng hiểu được hơn. Rồi còn về pháp môn thì căn bản nhất thì mình có thể thực tập, mỗi pháp môn mình thực tập rốt ráo trọn vẹn trong vòng 100 ngày, xem nó có cái thành tựu tâm linh, nó có thể giảm cái phiền não bất bình an của mình không, giảm tham giảm sân giảm si không. Nếu như mình có thuyên giảm như vậy và mình có sự phát triển tâm linh, mình thấy mình bớt sân bớt si hơn, mình thấy mình hạnh phúc bình an hơn, thì đó là pháp môn phù hợp với mình. Niệm Phật cũng được, trì chú cũng được, tụng kinh cũng được, hành thiền cũng được. Mình làm cái pháp môn nào rốt ráo trọn vẹn trong 100 ngày, đúng phương pháp mà có thành tựu thì đó là pháp môn phù hợp với mình ha. Quá chừng dài, mỗi lần đọc xuống là không biết khi nào mới kết thúc luôn. Thôi, mình dừng pháp thoại ở đây nha. Hẹn quý Phật tử ở pháp thoại kỳ tiếp theo. Sư cô sẽ cố gắng tranh thủ trả lời cho nó hết những cái câu hỏi của quý Phật tử. Những câu hỏi trùng lặp thì quý vị có thể nghe lại những cái pháp thoại cũ mà giờ cô thấy là câu hỏi trùng nhau rất là nhiều rồi. Cho nên là quý vị mà có câu hỏi thắc mắc thì gửi về Facebook inbox cho Facebook Giác Lễ Hiếu, thì các em phụng sự viên sẽ gửi cái câu trả lời tương tự cho mình nhanh hơn, dễ khỏi cái kiếm. Còn quý vị mà gửi về email Giác Lễ Hiếu thì có mình sư cô kiểm tra mail nên nó sẽ hơi lâu một chút xíu ha. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn trong cái việc học pháp và hành pháp, và luôn được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời.